ầm, đẩy cửa phòng ra, đem bên trong nằm trên giường Lý Trí làm cho sợ hết hồn. Chơi ạ! Lý Trí từ trên giường xoay mình nhảy cỡ lên, nhìn đạp cửa Phương Quả Hương, tức giận nói, ngươi hắn mẹ tìm đánh à? Phương Quả Hương giống vậy trợn mắt nhìn Lý Trí, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Bố ở nơi nào, cùng ngươi có nửa quan tiền quan hệ sao? Ngược lại là ngươi, không có việc chạy tới nơi này làm gì? Lý Trí liền buồn bực, nàng làm sao đến một tiểu mỹ cùng Triệu Nhã Phương tới nơi này đâu? Phương Quả Hương cắn răng nghiến lợi nói, ta đã sớm nên đoán được là ngươi, ngươi tại sao còn không cùng một tiểu mỹ chia tay? Chia tay cái đầu ngươi, bố lúc nào nói qua muốn cùng một tiểu mỹ chia tay hả? Lý Trí liếc mắt, tức giận nói, ngược lại là ngươi, có bệnh ngươi liền chữa trị, coi như không trị, cũng đừng gieo họa người được không? Không nam không nữ, không biết có nhiều trước người hận sao? Một câu nói, coi là đem Phương Quả Hương cho chọc tức. Cợt mờ nở. Phương Quả Hương xông vào, đi lên liền muốn một cước đem Lý Trí đạp trên giường, nàng cũng luyện qua, bất quá bất kể là phản ứng hay là tốc độ, vẫn là lực đạo, cùng Lý Trí so sánh, cũng muốn kém hơn không ít. Một cước tới, người không đạp ngã, ngược lại để cho Lý Trí đem bắp đùi ôm liền ở trước kia. Lý Trí liền xem nàng không vừa mắt, lần trước vẫn còn ở trong quán rượu bỏ thuốc hãm hại mình, bây giờ thù mới hận cũ chung vào một chỗ, vừa vặn một khối báo. Còn phản ngươi, Lý Trí ôm nàng bắp đùi, trực tiếp đem nàng lật ở trên giường, giơ tay lên hướng nàng đầy đặn cái mông chính là một lần đánh bầm dập, đánh Phương Quả Hương kêu gào khóc. Lý Trí cũng không thương hương tiếc ngọc, hắn là thật ra tay đánh. Bạc đùng, mỗi một cái tát đều mang thanh thúy thịt văng lên. Có thể sức lực đánh, lao giải hận. Triệu Nhã Phương cùng một tiểu mỹ đứng ở cửa, nghe trong phòng Phương Quả Hương tiếng kêu thảm thiết, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngẩn người ra đó. Một lúc lâu, Triệu Nhã Phương mới nhỏ giọng nói, không có việc gì mà chứ. Một tiểu mỹ cười khổ một tiếng, lầm bầm câu, có thể có chuyện gì, ai kêu nàng mỗi ngày đều thiếu thiếu đâu, là nên tìm người, thật tốt thu thập nàng một bữa. Có thể cái này cũng đánh quá độc các điểm chứ. Triệu Nhã Phương nghe vậy bập đùng tiếng vang, mình cảm giác đều đau. Dạy bảo không sâu khắc, nàng làm sao biết nhớ lâu đâu. Một tiểu mỹ ngược lại không thế nào quan tâm, đánh cũng đánh liền, giống như loại này khiếu sự. Nàng không tin Phương Quả Hương quay đầu dám không biết xấu hổ đi bên ngoài nói, đối với Phương Quả Hương biết rõ sâu sau này, đều biết nàng là một đặc biệt cần thể diện mặt người. Nói, đàng hoàng chưa? Lý Trí nhìn nàng nằm sấp ở trên giường không phản kháng, hừ một tiếng, lạnh lùng trước hỏi. Hắn biết, ngày hôm nay thật đem Phương Quả Hương con bé này đánh đau, đừng nói nàng, mình đánh tay đều đau, nàng có thể rơi tốt, đoán chừng lúc này cái mông cũng nở hoa đi. Phương Quả Hương nằm sấp ở trên giường, nước nở cũng không nói chuyện. Có đau hay không? Có thể không đau sao? Từ nhỏ đến lớn kia bị người đánh như vậy quá à, có thể trừ đau trở ra, bây giờ nàng trong đầu nhưng là trống rỗng, trừ đau trở ra, còn có tí tí khoái cảm ở bên trong, đó là một loại cảm giác không nói ra được, nàng bây giờ không nói lời nào, trừ có đau thành phần ở bên trong trở ra, còn có ngượng ngùng, khó chịu, đợi một chút tâm trạng ở bên trong. Đánh tiểu, loại này xấu hổ sự việc, để cho nàng nói như thế nào? Ta nói cho ngươi Phương Quả Hương. Người khác sợ ngươi, bố cũng không sợ ngươi, đang cùng ngươi nói một lần, trong tương lai đừng cho ta không nam không nữ, có bệnh phải chữa trị, người khác không trị được ngươi, ngươi có thể tới tìm ta, nhiều rút ra ngươi mấy bữa, liền đem ngươi chỉ tới. Lý Trí hừ một tiếng, nghiêng đầu đi ra ngoài. Chương 174, mua cửa hàng. Triệu Nhã Phương nhìn đi ra ngoài Lý Trí, hì hì cười đùa nói, ông chủ Lý Huy Vũ. Lý Trí tức giận liếc nàng mắt, nghi ngờ hỏi, nàng chạy thế nào tới nơi này? Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái nói, ngươi không biết, Phương Quả Hương là một tiểu mỹ người hái mộ cùng với trung thực người theo đuổi sao. Biết. Lý Trí liếc mắt nói, ta là hỏi ngươi, nàng chạy thế nào tới nơi này, ai nói cho nàng địa chỉ hả? Không người nói cho Phương Quả Hương địa chỉ, nàng khẳng định cũng sẽ không tự tới. Triệu Nhã Phương cười duyên nói, ta à, ngươi thật ra thì không được rõ, Phương Quả Hương người này đi, trừ phương diện kia có lúc không bình thường điểm trở ra thật ra thì người còn rất tốt trung đụng. Nàng cùng ta cùng tiểu mỹ quan hệ giữa cũng không tệ, mọi người cũng có thể coi là ở trên là bạn, biết chúng ta rời ra ngoài mình ở sau đó, nàng liền thường xuyên tới cơm chùa, chúng ta đều là thành viên hội học sinh. Lý Trí quay đầu nhìn một tiểu mỹ hỏi, nàng nói đều là thật. Một tiểu mỹ le lưỡi một cái, cười nói, không kém bao nhiêu đâu, Phương Quả Hương trừ có lúc tương đối ghét trở ra, làm bạn bè sống chung, vẫn là không có gì lớn tật xấu, ngươi cũng là biết, nàng căn bản là phụ nữ, chính là muốn làm chuyện xấu. Cũng không cái đó công cụ nha, có đúng hay không? Được rồi. Lý Trí cười khổ đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nói, ta mới vừa rồi đem nàng đánh thật thảm, không có sao chứ? Hẳn không chuyện đi. Mục tiểu Mỹ cũng không dám xác định. Triệu Nhã Phương cười nói,

Lý Chí nhìn nàng hỏi ngược lại. Đông Ánh Tuyết không xem hắn, lái xe nhìn trước mặt đường, bình tĩnh nói, bởi vì làm người cùng người gặp được bất đồng. Ha ha, ngươi chính là nói mạng ta hảo bái. Lý Chí cười lên, gật đầu nói, không sai, người cùng người gặp được bất đồng, mạng cùng mệnh dã không giống nhau, ta chính là ta, ta không thành được Lao Tôn, Lao Tôn cũng thay đổi sao ta. Uống hơi nhiều chứ. Đông Ánh Tuyết không để ý Lý Chí lời nói điên khủng. Lý Chí cười nói, vừa vặn, cũng không nhiều, cũng không thiếu. Chị Ánh Tuyết, chị nói là Hải Thành lớn, vẫn là Trung Quốc lớn. Trung Quốc lớn. Lý Chí vừa cười hỏi, ngươi nói là Trung Quốc lớn, còn là trái đất lớn. Trái đất lớn. Là hệ ngân hà lớn, vẫn là vũ trụ lớn. Lý Chí lần này không dùng Đông Ánh Tuyết trả lời, mà là mình lẩm bẩm nói, nếu như ta kẻ địch, đã vượt qua trái đất phạm vi, vậy ngươi nói, ta còn biết đem Hải Thành chút chuyện nhỏ này, coi ra gì sao? Đối mặt thế giới bao lớn, tâm cảnh phải có bao lớn à? Đối với ta mà nói, Triệu Tuyết Oánh cũng tốt, Tôn Trường Lai cũng tốt, Vương Hải cũng tốt, cũng chỉ là thật rất nhỏ một chút xíu, bao gồm ta hiện ở trong tay tất cả công ty, chúng chẳng qua là ta đường phải đi qua lên một cái quá trình, rất nhỏ, lại không thể thiếu được quá trình. Còn ta đâu? Có phải hay không cũng là trong đời ngươi, thật rất nhỏ một cái điểm nhỏ điểm, qua mấy năm, cùng ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng, thì sẽ đem ta quên, lại qua cái mười mấy năm, ở ngươi trong ấn tượng, giống như căn bản không xuất hiện qua ta người này vậy. Đông Ánh Tuyết tiếp lời nói. Không, ngươi không giống nhau, ngươi cùng bọn họ cũng không giống nhau. Lý Chí lắc đầu lẩm bẩm. Đông Ánh Tuyết lấy ánh mắt liếc hắn mắt nói, nơi nào không giống nhau. Lý Chí cười nói, ngươi là phụ nữ của ta, là nhất định phải cùng ta cùng nhau xem thế giới người, ngươi cách cục, sẽ không ước chừng đặt ở Hải Thành loại địa phương nhỏ này, chỉ cần ngươi muốn, ta cũng biết cho ngươi, vấn đề là ngươi muốn sao. Muốn. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, sau đó sụ mặt nói, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi chỉ có thể mang ta một người, bên người ngoại trừ ta ra, không thể lại có nữ nhân khác, ngươi có thể làm được, ta đi ngay phụng bồi ngươi đi xem thế giới, nếu như ngươi không làm được, vậy ta tình nguyện lưu lại ở Hải Thành loại địa phương nhỏ này, yên ổn làm ta nhân vật nhỏ. À, bên ngoài thật là nhiều sao trời à, tối nay ánh trăng không tệ. Lý Chí quay kiếng xe xuống, nhìn bên ngoài làm bộ như không nghe được Đông Ánh Tuyết lời nói. Cái vấn đề này, hắn khó trả lời, cũng không thể trả lời, tốt nhất biện pháp chính là giả bộ câm điếc. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, liếc mắt nói, tối nay có sao trời vẫn là có mặt trăng, tin tức khí tượng lý thuyết, tối nay ngày âm u, ngươi chắc chắn mình không nhìn lầm sao. Có đốm sáng nhỏ, thật là nhiều đốm sáng nhỏ đâu, trước mắt ta đều là đốm sáng nhỏ, hề hề. Lý Chí lẩm bẩm. Đông Ánh Tuyết không để ý tới hắn, hỏi, ngươi đi nơi nào? Tiểu khu Bích Thủy Nguyên, đường Chiêu Dương khối kia, ngươi biết chứ? Lý Chí cười hỏi. Không nhận biết. Đông Ánh Tuyết tức giận trả lời một câu, sau đó chuyên tâm lái xe, không có ở đây cùng hắn nói chuyện. Đến tiểu khu phía dưới sau này, Lý Chí nằm ở chỗ ngồi kế tài xế, nhắm mắt lại không động. Này, đến nhà. Đông Ánh Tuyết giơ tay lên thọt Lý Chí. Đến nhà. Lý Chí mở mắt ra, nhìn xem, giả bộ hồ đồ lại đem ánh mắt nhắm ở trên, trong miệng nói lầm bầm, ngày hôm nay cũng không tắm, thật là mệt. Đông Ánh Tuyết khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá rất nhanh liền che giấu trở về, nàng là làm cảnh sát, Lý Chí điểm nhỏ này mánh khỏe có thể lừa gạt nàng. Là thật uống mơ hồ, vẫn là giả say, nàng một cái là có thể nhìn ra. Tỉnh lại đi à. Đông Ánh Tuyết xuống xe sau này, vòng qua tới mở cửa xe, ở Lý Chí mặt vô lên một cái nói, đứng lên, ta đỡ ngươi lên lầu. Lý Chí mơ mơ màng màng mở mắt ra, hì hì cười khan hai tiếng. Đông Ánh Tuyết tức giận liếc hắn mắt. Nếu không chính ngươi đi lên. Ai nha? Ta chân này làm sao không nghe sai sử đâu. Lý Chí xuống xe đựng chân mềm hướng Đông Ánh Tuyết trên mình tới gần, sau đó trực tiếp đem nàng ôm liền ở. Đông Ánh Tuyết trên mặt có chút đỏ, đóng cửa xe, dịu đỡ Lý Chí hướng của hành lang đi tới. Lý Chí giả bộ chối từ, đi theo nàng đi về phía trước, dưới bóng đêm, hai người cũng không lên tiếng, đi vào trong lầu cùng thang máy lúc này Lý Chí nhìn nàng, đột nhiên cười hỏi, chị Ánh Tuyết, chị trong lòng đang suy nghĩ gì? Không muốn gì hết. Đông Ánh Tuyết sụ mặt đáp một câu. Lý Chí cười hát hát nói, vậy ta làm sao cảm giác ngươi tim đập thật là nhanh đâu. Đông Ánh Tuyết ngang hắn mắt, hừ nói, nếu không ngươi liền mình đi lên. Ta không, ta muốn ngươi đưa ta lên đi. Lý Chí lắc đầu, cười hát hát nói. Vậy thì đàng hoàng cho ta im miệng, cũng đừng động hoa gì mê gái tư, ta là cảnh sát, ngươi muốn làm bậy, hậu quả gì ngươi hẳn biết. Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói. Đinh. Thang máy mở. Đông Ánh Tuyết đỡ Lý Chí đi vào, Lý Chí không dùng nàng hỏi. Trực tiếp đưa tay nhấn hắn chỗ ở tầng lầu, cùng cửa thang máy đóng lại ở một chớp mắt kia, xoay người đem Đông Ánh Tuyết chĩa vào bên trong thang máy trên vách tường. túi đầu hôn tới, ép vào tường hôn. Đông Ánh Tuyết không nghĩ tới Lý Trí sẽ như vậy, dùng sức muốn đem Lý Trí đẩy ra, có thể phát hiện Lý Trí sức lực lại rất lớn, không thúc đẩy. Đối mặt xu hướng điên cuồng Lý Trí, Đông Ánh Tuyết đỏ mặt trực tiếp ở hắn đầu lưỡi cắn hạ. Ai u? Lý Trí buông lỏng, đầu lưỡi cắn bể, đều chảy máu. Trận mắt nhìn ta nhìn cái gì xem, vô lễ ta ngươi còn lý luận. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí nhìn chằm chằm nàng, hừ một tiếng, xù mặt nói. Nhưng là trên mặt vậy đỏ bừng sắc thái, vẫn là có chút bán đứng nàng. Chị Ánh Tuyết nói. Đông Ánh Tuyết chưa cho Lý Trí sắc mặt tốt. Lý Trí cười hai tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi thật đẹp. Không đợi Đông Ánh Tuyết nói chuyện, cửa thang máy mở ra, Lý Trí trực tiếp kéo Đông Ánh Tuyết đi ra ngoài. Đông Ánh Tuyết bị Lý Trí kéo tay, sắc mặt có chút nóng lên, nàng thật ra thì có thể tránh ra khỏi đi trở về trong thang máy, nhưng là không biết trong lòng nghĩ như thế nào, lại không làm như vậy. Không cho phép làm bậy. Đi theo Lý Trí đi vào trong phòng sau này, Đông Ánh Tuyết lần nữa cảnh cáo Lý Trí. Lý Trí tà cười nhìn nàng, hỏi ngược lại, nếu như ta làm bậy, sẽ như thế nào? Đông Ánh Tuyết trực tiếp một cái trở tay bắt, đem Lý Trí tung lật qua. Ai u, đau, đau, chị Ánh Tuyết nhẹ một chút, muốn ngưng, thật muốn ngưng. Lý Trí kêu thảm, bị Đông Ánh Tuyết túm cánh tay, khó chịu kêu. Đây chính là hậu quả. Đông Ánh Tuyết đem Lý Trí buông ra, hừ một tiếng nói. Ngẩng đầu đánh giá chung quanh Lý Trí nhà hoàn cảnh, nhìn hắn vậy bộ xây dựng dụng cụ, nói, còn biết rèn luyện một chút thân thể. Không tệ. Lý Trí thẳng người tới, xoa bả vai cười khổ lầm bầm nói, đàn bà các người, lại không thể ôn nhu một chút sao. Động một chút là như thế bạo lực, biết sẽ cho người đàn ông lưu lại bao lớn áp lực mà sao. Đồng tiểu nhu như vậy, Đông Ánh Tuyết còn như vậy, chẳng lẽ nói người đàn ông võ lực trị giá thấp, không được. Đáng đời, ai kêu ngươi động tâm tư xấu. Đông Ánh Tuyết ở trong phòng khách vòng vòng, đi về tới nói, được rồi, đã đem ngươi an toàn đưa đến nhà, ta nhiệm vụ cũng coi xong thành, phải đi, ngươi tắm nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tới đã tới rồi, Lý Trí đâu còn có thể thả nàng đi à? Tạm biệt à, ngươi vẫn là lần đầu tiên tới ta nơi này đi. Làm sao cũng phải ngồi một hồi uống ly nước lại đi, đúng không? Lý Trí kéo Đông Ánh Tuyết, bồi tiếu nói. Đông Ánh Tuyết nhìn xem hắn, hừ một tiếng nói. Có phải hay không còn đang suy nghĩ gì khác xấu một chút từ đâu? Ta nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay nếu dám làm bậy, ngày mai ta sẽ để cho ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay. Không có, tuyệt đối không có à, ta có thể suy nghĩ gì xấu một chút tử. Lý Trí cười khan đem Đông Ánh Tuyết đẩy tới trên ghế salon ngồi xuống. Đông Ánh Tuyết là mình không muốn đi, nếu như nàng thật muốn đi, Lý Trí cũng không giữ được nàng. Rất nhiều thứ, mọi người cũng lòng biết rõ, nhưng chính là không muốn thọt phá tầng kia cửa sổ giấy. Ngươi uống gì? Lý Trí hỏi. Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, cả buổi tối, cái gì cũng không muốn uống. Vậy ta cùng ngươi nói chuyện một chút. Lý Trí thuận thế ngồi vào Đông Ánh Tuyết bên người, giơ tay lên thả vào Đông Ánh Tuyết phía sau trên bả vai, thử ôm một cái nàng, xem nàng không phản đối, lại lớn mật mấy phần, cười hắc hắc hỏi, chị Ánh Tuyết, chị cảm thấy chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể cùng những phụ nữ kia chặn, ta có thể làm bạn gái ngươi. Nhưng là nếu như cắt đứt không được, còn muốn đụng ta mà nói, vậy ngươi sẽ rất thảm. Đông Ánh Tuyết trực tiếp đem lời lược cho Lý Trí, rất chuyện đơn giản, muốn lấy được nàng cũng rất dễ dàng, liền xem hắn có làm hay không đến. Lý Trí cười khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, chúng ta phi nhắc tới chút sao. Đông Ánh Tuyết xem hắn mắt, hỏi ngược lại hắn, không nói những thứ này, vậy ngươi muốn cho ta nói gì? Ngươi là người đàn ông, ta là phụ nữ, chẳng lẽ ngươi để cho ta đi theo ngươi, còn muốn bên ngoài nữ vô số người? Người đàn ông tam thê tứ thiếp, người khác chịu được, ta không chịu nổi. Không thể thương lượng một chút sao? Hề hề. Đông Ánh Tuyết cười một cái, nhẹ giọng nói, loại chuyện này, còn có thể thương lượng. Ngươi ra mặt thật quá dày, nghĩ như thế nào đi ra chứ? Lý Trí nhìn nàng hỏi, vậy ta thích ngươi làm thế nào? Thích ta. Ngươi thích ta nhiều, nếu như ngươi liền cơ bản nhất hạnh phúc cũng không cho được ta, ngươi có cái gì vốn cùng ta khoe khoang ngươi thích ta? Ta không cầu ngươi như thế nào, chỉ hy vọng ngươi cùng ta chung một chỗ. Đơn thuần chính là cùng ta chung một chỗ, một lòng một nguyện vọng, có thể chuyên nhất, cái yêu cầu này, không cao lắm chứ. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng nói, đối với người khác mà nói, là một lại đơn giản bất quá sự việc, đối với Lý Trí, vậy coi như khó khăn rồi. Lý Trí chuyển ánh mắt, trong lòng đang suy nghĩ, có phải hay không muốn mượn men rượu mà, giả vờ ngây ngốc trước đêm nàng ngủ, gạo sống nấu thành cơm chín, sau đó nói khác. Chị Ánh Tuyết. Lý Trí dán vào Đông Ánh Tuyết bên tai, khẽ gọi một tiếng. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt, rất không được tự nhiên hướng bên cạnh né tránh, nói, ngươi cần phải biết, ta không phải cái loại đó tranh cãi vô lý người phụ nữ, nhưng là ngươi đáp ứng, nhất định phải làm được, ta rất tỉ đấu. Cái gì đó, ta bây giờ nói đáp ứng ngươi, ngươi buổi tối có phải hay không liền không đi? Lý Trí cười hỏi. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, xoay đầu lại, nhìn Lý Trí nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta không cùng ngươi làm trò đùa, nếu như ngươi không làm được, sau này sẽ rách ra mặt sẽ rất khó coi, bất kể là đối với ngươi, hay là đối với ta. Chúng ta liền không thể không nói cái này sao? Lý Trí cười khổ nói. Có thể không nói, ta liền là muốn cho ngươi nghĩ rõ, đừng đến lúc đó trách ta bất cận nhân tình. Đúng, ngươi bây giờ đáp ứng ta, ta tối nay có thể không đi. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt gật đầu. Nàng rất quả quyết, dù sao đã nói tốt lắm sự việc, sẽ không đang thay đổi. Vấn đề là Lý Trí có thể đáp ứng nàng sao? Lý Trí ôm Đông Ánh Tuyết hôn một cái, sau đó buông nàng ra, vươn vai một cái nói, lưu lại chớ đi, cũng đã trễ thế này, ta cũng không yên tâm chính ngươi trở về, buổi tối ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ ghế salon. Đứng lên, Lý Trí lại thở dài, lẩm bẩm nói, ta tạm thời còn không làm được, bởi vì thứ cảm tình này là tương đối, ta không muốn phụ lòng ngươi, giống vậy cũng không muốn phụ lòng người khác, duyên phận vật này, nói không hiểu. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí, không lên tiếng, ừ một tiếng, gật đầu một cái coi là đồng ý liền hắn lời nói. Buổi tối, Đông Ánh Tuyết không có đi, nằm ở Lý Trí trên giường, thật lâu cũng không có nhắm mắt lại, mình sai lầm rồi sao? Thật đơn giản một chuyện, tại sao đối với người đàn ông này mà nói, liền khó khăn như vậy đâu? Cho dù là lừa gạt mình, hắn cũng không dám sao. Là mình quá cường thế, vẫn là hắn quá nhát gan. Lý Trí ở trên ghế salon nằm, giống vậy không ngủ được, trong phòng để cái đại mỹ nữ, ăn lại không thể ăn, trong lòng ngứa một chút hoang à. Đi vào. Không vào. Đi vào. Không vào. Hai câu trong miệng trùng trùng phục phục lẩm bẩm, xông vào, muốn phát sinh cái gì, là có thể phát sinh cái gì. Đông Ánh Tuyết nếu lựa chọn lưu lại, vậy đã nói rõ nàng đã làm xong một ít xấu xa chuẩn bị. Nhưng là Lý Trí lòng có điều cố kỵ, cũng không thể coi như là cố kỵ, chỉ có thể nói không muốn để cho đối phương lưu lại cái gì tiếc nuối đi. Không thể đáp ứng sự việc, Lý Trí sẽ không dễ dàng đáp ứng, không làm được chính là không làm được, lừa gạt được cuối cùng, kết cục nhất định sẽ không quá tốt. Trên cái thế giới này, có mấy cái người đàn ông không lừa dối người phụ nữ, có người lớn lừa gạt, có người nhỏ lừa gạt, có người có thể chỉ có thể lừa gạt tạm thời, nhưng có người có thể lừa gạt cả đời. Kéo kẹt. Cửa phòng ngủ mở ra, Đông Ánh Tuyết ăn mặc Lý Trí lớn áo sơ mi từ trong phòng đi ra, nhìn một cái nằm ngang trên ghế salon Lý Trí, xoay người vào phòng vệ sinh. Trong phòng ngủ có phòng vệ sinh à? Lý Trí đầu không chuyển qua khúc cua tới, đây là cái gì tín hiệu? Cùng Đông Ánh Tuyết đi ra, không có hắn xem miệng, Đông Ánh Tuyết sụ mặt, nói trước nói, ngủ ghế salon không thoải mái chứ. Đi vào đi ngủ, dù sao giường rất lớn, đừng khiến cho xấu xa là được. Nói xong xoay người đi trở về. Cọ lăng hạ tử, Lý Trí từ trên ghế xạ lòn nhảy cất lên, cả người cũng hưng phấn hư. Chương 188, đơn đặt hàng tính trợ tăng. Lý Trí đi tới trong phòng ngủ chỉ mở ra một ngọn đèn đầu giường ngọn đèn nhỏ, nhưng cũng không phải là quá ảnh hưởng tầm mắt, nên thấy địa phương, có thể liếc qua thấy ngay. Đông Ánh Tuyết đã nằm ở trên giường, đắp chăn lên, giữ nàng nói, giường quả thật rất lớn, dù là Lý Trí nằm trên đó, hai cái cũng tuyệt đối sẽ không lách. Giường là không nhỏ, nhưng là chăn chỉ có một bàn. Còn khí trời tốt nóng, nắp không nắp chăn cũng không có vấn đề. Nhìn Đông Ánh Tuyết nằm nghiêng đưa lưng về mình đường cong, Lý Trí không nhịn được nuốt nước miếng, trong lòng nói thầm phi lễ chớ nhìn, ánh mắt làm thế nào cũng không rời ra. Cái gì đó, muốn tắt đèn sao? Lý Trí ngồi vào trên giường sau này, nhẹ giọng hỏi. Ừm. Đông Ánh Tuyết đáp ứng, thanh âm không lớn. Lý Trí có thể cảm giác được, Đông Ánh Tuyết thật giống như giường như cũng tương đối khẩn trương. Tắt đèn, trong phòng ngủ tối sầm xuống, rất lâu. Bóng tối hoàn cảnh không chỉ có sẽ cho người sinh ra sợ hãi, giống vậy cũng biết sinh ra nào đó cảm giác an toàn. Bóng tối có thể bao dung cùng nhau. Chí ít cảm giác là như vậy. Nam ở nơi đó, Lý Trí nghe Đông Ánh Tuyết tiếng hít thở, nếu so với lúc bình thường dồn dập, nàng đang lo lắng cái gì sao? Lý Trí không thể xác định, vấn đề là, hắn cũng đang suy nghĩ, mình muốn không muốn làm chút gì. Ánh Tuyết, cũng mấy giờ rồi, còn chưa ngủ, ta mệt nhọc, có lời gì sáng sớm ngày mai nói sau. Đông Ánh Tuyết đáp một câu, không xoay người lại. Trong bóng tối Lý Trí giơ tay lên sờ mũi một cái, phải, không nói thì không nói. Hai người khoảng cách không xa, chỉ cách nghiêng người vị trí. Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, chiếu vào trong phòng ngủ tới một cái. Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, xóa bỏ hết thảy khói mù. Tỉnh. Lý Trí nhìn mở mắt Đông Ánh Tuyết, cười hắc hắc hai tiếng, hai người nằm chung một chỗ ôm. Lý Trí tay ở Đông Ánh Tuyết lớn áo sơ mi bên trong. Lúc nào đi vào không biết, dù sao bây giờ là còn không có lấy ra,